Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con đường của thánh giả nằm trong việc đọc sách, tu dưỡng bản thân, tu luyện tâm hồn và sau đó là tu luyện cử chỉ và lời nói của mình. Chỉ cần là người biết đọc biết viết, tất cả đều có thể tu luyện. Linh hồn của Khổng Tằng mở miệng nói. Sau đó, hắn quay người và đi vào trong cái thước đo. Tin tức này rất nhanh đã làm dậy sóng toàn bộ Long Linh Quốc, thậm chí là toàn bộ khu vực di cư. Vì vậy, hàng tỷ sinh linh đều phấn khích. Mọi người đổ về luận đạo các. Trương Xuân Lâm cũng khẩn trương quay trở lại triều đình, sau khi thảo luận với Winter, đã quyết định trong tương lai, tất cả sách giáo trình ở Long Linh Quốc, ngoài việc học kiến thức về khoa học công nghệ, cũng cần phải học Tam Thiên Đạo Tàng. Con đường của thánh giả trong nhân tộc, phải được nhân tộc phát triển và làm rạng ngời. Thậm chí, trở thành nền tảng để nhân tộc thống trị toàn bộ vũ trụ. Và Lâm Thần, không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành người mở đường cho nhân tộc. Trên trấn Nam Quan, Lâm Thần lại một lần nữa vung tay. Những thế giới vô số kia, tất cả bị phá hủy. Thánh Hoàng có thể tạo ra thế giới, cũng có thể phá hủy thế giới. Thánh Đế có thể tạo ra vũ trụ, cũng có thể phá hủy vũ trụ. Đây, chính là con đường mà nhân tộc của chúng ta đi. Sáng tạo và phá hủy, nhân tộc luôn biết cách giữ lợi thế cho mình. Giọng của Lâm Thần càng làm củng cố ngữ cảnh cho con đường của thánh giả. Hắn đã trở thành người mở đường. Cái gọi là mở đường, đó là tìm ra một con đường tu luyện lớn. Nhưng, trong vũ trụ, luôn có một quan niệm như thế. Thế giới này vốn không có con đường. Không có con đường nào cả. Nhưng, nếu có nhiều người đi, thì nó sẽ trở thành con đường. Thậm chí là con đường đến thông thiên. Vì vậy, khi ngày càng nhiều người tu luyện trên con đường thánh giả của Lâm Thần, trong tương lai con đường này có thể sẽ trở thành con đường tu luyện, được nhiều người theo đuổi nhất, trong vũ trụ. Chỉ cần con đường tu luyện này có thể phát triển mãi mãi, thì quyền lực của nhân tộc sẽ luôn vững chắc. Đó cũng là lý do tại sao, sau khi Lâm Thần tiến vào cấp độ bắt chuyển, hắn đã mở rộng con đường thánh giả cho mọi người. Hắn muốn, toàn bộ nhân tộc đều tu luyện con đường thánh giả này. Hắn muốn, toàn bộ nhân tộc đều trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, nhân tộc cũng có thể tiếp tục chinh chiến. Toàn bộ chiến trường thần ma, hiện tại không còn bất kỳ vị thần linh nào. Ngay cả ma tộc cũng đã rút lui. Vì vậy, việc chiếm đoạt tất cả 5 chiến trường thần ma đã trở thành nhiệm vụ của nhân tộc. Đại quân của nhân tộc ngay lập tức tấn công từ mọi phía. Những loài sinh vật từng phụ thuộc vào ma tộc và thần điện. Lâm Thần không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Khi nhân tộc còn yếu đuối, những người này không đầu hàng. Vậy thì, bây giờ Lâm Thần cũng không cần phải quan tâm đến việc họ có tham gia nhân tộc hay không. Tiêu diệt tất cả. Chỉ là các loại phàm linh mà thôi. Đại quân của nhân tộc hoàn toàn là áp đảo. Còn Lâm Thần đã gọi Hỏa Linh Lung. Đi theo ta. Lâm Thần nói xong, đã quay trở lại thần để của nhân tộc. Hỏa Linh Lung còn có chút do dự. Rốt cuộc, giữa Lâm Thần và cô, còn có mối thù diệt tộc. Nhưng, khoảng cách giữa cô và Lâm Thần quá lớn. Thực ra, Lâm Thần thậm chí còn không quan tâm đến chuyện thù diệt tộc nào cả. Linh Lung, kiếm chủ đang gọi ngươi đấy. Kiếm Nghê Thường đi lại. Đao Lâm lang theo bên cạnh Kiếm Nghê Thường. Bây giờ cô và Kiếm Nghê Thường có thể coi là không rời nhau. Rốt cuộc, cả hai đều là thị nữ của Lâm Thần. Hỏa Linh Lung, hắn ta gọi ta tới làm gì nhỉ? Tại sao chỉ gọi một mình ta? Hỏa Linh Lung có chút lo lắng. Kiếm Nghê Thường cười với cô, con nhỏ này, ngươi đang nghĩ linh tinh à? Nếu kiếm chủ muốn làm gì ngươi, hắn ta có cần phải gọi ngươi tới không? Đi đi, đừng lo. Thực ra, Kiếm Nghê Thường cũng không lớn hơn Hỏa Linh Lung bao nhiêu. Nhưng, chỉ cần lớn hơn một ngày cũng đã là chị gái. Vì vậy, Kiếm Nghê Thường vuốt ve đầu Hỏa Linh Lung. Trong lúc đưa cô về thần để, cô nói, bây giờ ta nhớ lại, khi kiếm chủ chưa nhất chuyển, hắn ta đến lãnh thổ của chúng ta. Lần đầu tiên gặp ta, cảnh tượng đó giống như mới xảy ra hôm qua, cũng chưa qua đi lâu, nhưng bây giờ, sức mạnh của kiếm chủ đã rất đáng sợ. Đao Lâm Lang, ngươi nghĩ sao? Đúng, sức mạnh của đao chủ giờ đây cũng đã rất đáng sợ. Nghê Thường tỉ tỉ, ngươi nghĩ chúng ta trong tương lai có trở nên mạnh mẽ như đao chủ không? Đao Lâm Lang hỏi. Không biết nữa. Ban đầu, sức mạnh của chúng ta cũng có thể tiến bộ theo sức mạnh của kiếm chủ. Nhưng sau khi đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong, dường như liên kết này đã bị cắt đứt, giờ chúng ta phải tự mình tu luyện. Kiếm Nghê Thường ngẩng đầu, có phần không hiểu, nói, nhưng tại sao phu nhân của thủ hộ chi thần lại có thể mạnh mẽ như thủ hộ chi thần? Hình như, chỉ có thể hỏi phu nhân của thủ hộ chi thần, Thương Thị tiền bối. Đao Lâm Lang cũng nhớ tới, thủ hộ chi linh long diên đạo. đó cũng là phu nhân của người kế thừa thái cổ thương hồn Long Diên Đạo. Thực ra, với quy tắc của địa phủ mà Lâm Thần hiện tại đang sở hữu, phu nhân của Long Diên Đạo cũng có thể được hồi sinh. Tuy nhiên, vì gần đây liên tục ở trong tình trạng giao chiến, Long Diên Đạo cũng chưa từng đề cập đến việc này. Khi ở địa phủ, cũng chưa phát hiện ra linh hồn của phu nhân Long Diên Đạo. Rốt cuộc, linh hồn của phu nhân Long Diên Đạo chính là nằm trong thái cổ thương hồn mà hắn đang giữ. Vì vậy, đúng vào lúc này Lâm Thần có một khoảng trống, hắn triệu tập Hỏa Linh Lung lại cảm thấy sợ hãi, vì vậy kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang đã đồng hành cùng Hỏa Linh Lung, đến nơi Lâm Thần đang ở trong thần để của nhân tộc. Lúc này, Lâm Thần đang điều phối sức mạnh của thần để nhân tộc. Hắn định chuyển thần để nhân tộc đến chiến trường trung tâm. Khi thấy ba cô gái đến cùng một lúc, Lâm Thần hỏi, các ngươi cũng đến đây làm gì? Không tận dụng cơ hội này để đi chiến đấu và lên cấp, lại về đây làm biếng à? Kể từ khi vũ khí của Lâm Thần được nâng cấp từ thái cổ lên hỗn độn, hắn không cần kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang có mặt, cũng có thể mượn thái cổ kiếm linh hoặc thái cổ đao ma. Vì vậy, Lâm Thần đối với kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang cũng đang để thả rông tự nhiên. Họ cũng, do cấp độ tu luyện của Lâm Thần ngày càng cao, đã nhận được phản hồi, nên tiến bộ rất nhanh. Hỏa Linh Lung được Hỏa Ma Quân truyền thụ công pháp, bị buộc phải nhập vào cảnh giới tứ chuyển. Còn kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang đều đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong, cảnh giới cũng đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ. Nhưng, họ cũng bị mắc kẹt ở đây. Không thể tiến xa hơn nữa. Kiếm Nghê Thường nói thẳng, kiếm chủ, chúng ta ngay cả khi đi chiến đấu cũng không thể lên cấp nữa. Đúng, cảm giác như, gặp phải một bức tường vậy. Đao Lâm Lang cũng đồng tình ngay lập tức. Có chuyện như thế à? Lâm Thần thắc mắc, sau đó cười nói, chắc chắn là các ngươi đã làm biếng, phải không? Ta thấy mọi người tiến bộ đều rất nhanh. Nhìn xem Mộng Giao tỷ tỷ của các ngươi xem, đã lên lục chuyển rồi, cả Cát Vi và Moi cũng đều lên ngũ chuyển, luôn luôn đang tiến bộ. Đúng, chúng ta đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong từ lâu. Kiếm Nghê Thường lập tức phản hồi. Vậy thì đây là lý do gì nhỉ? Lâm Thần bất ngờ nghĩ đến một điểm. Có phải vì huyết mạch không? Nhưng không nên chứ. Huyết mạch của thái cổ kiếm linh và huyết mạch của thái cổ đao ma, làm sao có thể yếu đến mức chỉ có thể tiến bộ đến đỉnh phong cường thần thôi nhỉ? Kiếm chủ, có lẽ chúng ta có thể hỏi tiền bối thương thị của thái cổ thương hồn. Kiếm chủ có cách nào để thương thị tiền bối hồi sinh không? Kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang, có lẽ là hai cô gái nhỏ được Lâm Thần yêu thích nhất bên cạnh mình. Vì vậy, muốn nói gì, cứ thẳng thản mà nói. Không cần phải giữ gìn. Cái này à, có thể, các ngươi hãy đi tìm thủ hộ chi thần về đây. Lâm Thần cũng rất phảng phất đồng ý. Kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang liền rời đi. Nghê Thường tỷ tỷ, đừng bỏ lại ta một mình. Hỏa Linh Lung kêu lên. Nhưng, Lâm Thần đã ngăn cô lại. Ngươi định làm gì? Hỏa Linh Lung nhìn Lâm Thần, mặt đầy kinh hoàng, cô nhắm mắt lại và nói, ta biết, ngươi đã diệt sạch cả hỏa gia của chúng ta, giờ định diệt trừ tận gốc phải không? Nhưng, ta, sư phụ ta đã nói với ta, nguyên nhân ban đầu là do hỏa gia có lỗi, ngươi cũng chỉ vì muốn nhân tộc đoàn kết mà phải diệt hỏa tộc, hơn nữa, ngươi không giết ta, ta nên biết ơn ngươi. Ngươi có nghe lời sư phụ ngươi không? Lâm Thần đột nhiên, nghĩ đến Hỏa Ma Quân. Người này không phải nhân tộc, nhưng cũng đã hy sinh vì nhân tộc. Hắn thậm chí, đã đặt tất cả hy vọng vào Hỏa Linh Lung. Hỏa Linh Lung là nhân tộc. Nhưng, trong mắt của Hỏa Ma Quân, chẳng có ranh giới giữa các chủng tộc. Với tinh thần như vậy, nói thực lòng thì Lâm Thần khá là ngưỡng mộ. Vì vậy, Lâm Thần mới có câu hỏi này. Có lẽ trong tâm trí của Lâm Thần, hắn cũng không mong muốn sự hy sinh của Hỏa Ma Quân trở nên vô nghĩa. Ta tất nhiên nghe lời sư phụ. Hắn ta là người tốt nhất với ta. Phản ứng của Hỏa Linh Lung, tin rằng sẽ đủ để an ủi Hỏa Ma Quân. Thì không uổng công sư phụ ngươi, vì ngươi mà đến chiến trường trung tâm mạo hiểm, lấy lại cho ngươi thiên hỏa chi tâm, và tự thiêu đốt ra địa hỏa chi tâm. Lâm Thần cảm khái nói, ngươi thực sự, nên nghe lời sư phụ, hắn ta cũng chính là người tốt nhất với ngươi. Nói xong, Lâm Thần lấy ra thiên hỏa chi tâm và địa hỏa chi tâm. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng tim nó đập đập. Tâm ma. Hóa ra. Hậu quả của việc tiêu diệt hỗn độn cự thú và thao thiết cuối cùng cũng đã đến. Tuy nhiên, hiện tại tâm tự bi vẫn có thể kiềm chế. Tâm ma cửu giai tương đương với sức mạnh của ta ở bát chuyển. Giai đoạn trung hậu kỳ, bây giờ, ta có mạnh đến mức nào? Có thể, đánh bại trụ thần không? Lâm Thần nhăn mày. Hắn cũng rõ ràng. Lần này, có lẽ tâm ma không thể tiếp tục thôn phệ được nữa. Nhưng không sao cả. Thiếu tâm ma, nhưng bốn sủng thú của Lâm Thần vẫn còn. Chỉ cần phụ thể tất cả chúng là có thể. Nhưng, Lâm Thần hiện tại vẫn cần một số thời gian. Hắn cần phải sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhân tộc, chiến trường thần ma, và thậm chí là trong địa phủ, trước khi nói tiếp. Vậy, Tâm ma hiện tại không thể được thả ra. Khi nào mới có thể thả ra? Chắc chắn là đến hư thiên thần điện để thả ra. Lâm thần cảm thấy, khi tâm ma xuất hiện lần này, có lẽ hắn sẽ không thể kiểm soát nó nữa. Thằng nhỏ này, bây giờ không biết sức mạnh đến cảnh giới nào. Khi đó, kết nối có thể bị nó phá vỡ ngay lập tức. Nếu ở nơi khác, có lẽ tâm ma sẽ khó để đối phó. Nhưng nếu ở trong hư thiên thần điện của trụ thần, Lâm thần tin tưởng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hắn chỉ cần chú ý một chút đến kết nối, mục tiêu tấn công của tâm ma chắc chắn không phải là Lâm thần. Vậy thì, sẽ là ai? Chắc chắn là hư thiên thần điện. Khi đó, ngay cả nếu không thành công, có thể tiêu diệt hoàn toàn tâm ma, cũng là rất tốt. Lâm thần thu lại tâm trí, nhanh chóng đưa thiên hỏa chi tâm và địa hỏa chi tâm đến trước mặt hỏa linh lung. Sư phụ của ta, hắn đã trở thành như thế này sao? Hỏa linh lung chảy nước mắt hỏi, tại sao vậy? Bởi vì, hắn ta đã đặt tất cả hy vọng trong việc tái hiện vinh quang của Nam Minh Ly Hỏa, trong vũ trụ, vào ngươi. Lâm thần cười, đến, bây giờ, ăn chúng đi. Ngươi muốn ta ăn sư phụ của ta. Hỏa linh lung ngay lập tức đóng miệng lại. Rõ ràng là không đồng ý. Chỉ có như vậy, trong tương lai khi ngươi hoàn toàn kiểm soát được Nam Minh Ly Hỏa, sau đó phân chia ra thiên hỏa chi tinh, địa hỏa chi tinh và tâm hỏa chi tinh, để ba viên tinh hỏa này được nuôi dưỡng lại bởi tinh khí vũ trụ, sư phụ của ngươi mới có cơ hội phục sinh, ngươi hiểu ý ta muốn chứ? Lời của Lâm Thần khiến Hỏa Linh Lung trong ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm ra. Sau đó, thiên hỏa chi tâm và địa hỏa chi tâm, tất cả đều được Lâm Thần đưa vào cơ thể của cô. À, rất nhanh, tiếng kêu của Hỏa Linh Lung, trong thần để nhân tộc, được truyền ra rất sắc sảo. Bùm! Trong thần để của nhân tộc, một cơn hỏa diễm mạnh mẽ bất ngờ bùng lên và lan rộng. Lúc này, Hỏa Linh Lung đang ngâm mình trong biển lửa. Cô đang kêu la thất thanh. Đây chính là Nam Minh Ly Hỏa. Hỏa diễm mạnh nhất trong thời gian, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ. Tuy nhiên, Lâm Thần lại phóng Chu Điểu ra. Biết rồi, cô bé này chắc chắn không thể kiểm soát được Nam Minh Ly Hỏa. Vậy thì xin nhờ ngươi, hãy tiêu diệt những hỏa diễm này đi. Lâm Thần nói một cách thong thả. Nhân tiện, hắn cũng yêu cầu Chu Điểu dạy Hỏa Linh Lung cách kiểm soát hỏa diễm. Rốt cuộc, Chu Điểu chính là chuyên gia. Kế tiếp, ánh mắt của Lâm Thần có chút ngạc nhiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sức mạnh của Hỏa Linh Lung đang tăng vọt. Cô đã đạt đến cấp chân thần. Tam hỏa hợp nhất. Nam Minh Ly Hỏa đã nằm trong tay cô. Và bây giờ, cô đang trong trạng thái hoàn toàn hợp nhất của thiên hỏa chi tâm, địa hỏa chi tâm và tâm hỏa chi tâm. Sức mạnh của Hỏa Linh Lung tự nhiên sẽ tăng vọt. Nhưng, làm sao có thể tăng nhanh như vậy được? Từ cảnh giới nhược thần, trực tiếp nhảy lên mạnh mẽ đến cảnh giới cường thần. Liệu có phải là Hỏa Ma Quân? Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hỏa Ma Quân, có lẽ trước khi chết, đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của mình vào địa hỏa chi tâm. Và bây giờ, địa hỏa chi tâm đã được Hỏa Linh Lung hợp nhất, do đó sức mạnh của cô mới có thể tăng vọt. Hơn nữa, sức mạnh của Hỏa Ma Quân, Hỏa Linh Lung chắc chắn chưa hấp thụ hết. Trong cô, vẫn còn một lực lượng mạnh mẽ. Và lực lượng này, Hỏa Linh Lung không thể điều khiển. Cô chỉ có thể từ từ hấp thụ, có lẽ đủ để hỗ trợ cô tập luyện đến cảnh giới chủ thần. Chắc cô bé cũng sắp lên thất truyền rồi phải không? Lâm Thần gật đầu. Mọi việc ở đây, hắn không cần phải lo lắng. Cứ để Chu Điểu lo là được. Và Lâm Thần, hắn đã xé toạc không gian. Khoảnh khắc sau, Lâm Thần xuất hiện trước mặt Long Diên Đạo. Lúc này kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lăng thậm chí còn chưa kịp đến. Lâm Thần lại là người đến trước. Hắn nói với Long Diên Đạo, có hứng thú không, cùng ta đến một chuyến địa phủ. Hiện tại, trên chiến trường thần ma, hư thiên thần điện tạm thời chắc chắn không có động thái gì, và sự rời đi của ta có lẽ còn có thể câu kéo một số con cá lớn. Ta không tin họ sẽ hoàn toàn từ bỏ toàn bộ chiến trường thần ma. Ý của ngươi là? Long Diên Đạo hỏi với vẻ tò mò, tại sao lại muốn đưa ta đi? Điều thứ nhất, ngươi đã từng đến. Điều thứ hai, Lâm Thần nhìn kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lăng đang vội vàng đến, mỉm cười, họ có một số việc, muốn hỏi phu nhân của ngươi. Phu nhân của ta? Long Diên Đạo nói khẽ, bây giờ, cô ấy không thể trả lời bất kỳ điều gì. Nhưng nếu, ta làm cho cô ấy sống lại thì sao? Lâm Thần mỉm cười. Khoảnh khắc sau đó, ánh mắt của Long Diên Đạo dường như sáng lên. Rất nhanh, trên bầu trời của Phong Đô Thành, Lâm Thần đưa Long Diên Đạo, cùng kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lăng xuất hiện. Sau đó, họ trực tiếp tiến vào vực sâu vô tận. Ban đầu, họ nghĩ rằng nơi này sẽ rất an toàn. Cuối cùng, nơi này đã hoàn toàn trống rỗng. Nhưng đột nhiên, đao Lâm Lăng la lên một tiếng. Lâm Thần lập tức nhìn về phía đó. Đế Kiệt, hóa ra ngươi đang trốn ở đây. Giọng của Lâm Thần rất lạnh. Ma Hoàng. Lúc này, hắn đang nắm đao Lâm Lăng, tay đặt lên cổ cô. Lâm thần, đừng động. Ma Hoàng nói lạnh lùng, như người đã thấy, ta bị thương. Nhưng nếu ta muốn giết cô bé, chỉ cần chuyển động ngón tay, vì vậy ta khuyên người hãy bình tĩnh. Lâm thần đã bình tĩnh lại, hắn thậm chí còn hỏi, đế kiện, làm sao ngươi lại bị thương như vậy? Hừ, cần gì ngươi phải biết? Ma Hoàng không chịu nói với Lâm thần. Nhưng Lâm thần lại cười nói, ha ha, ngoài trụ thần ra, còn có ai có thể làm ngươi bị thương? Và nếu ngươi thực sự bị trụ thần làm bị thương, thì chắc chắn ngươi là người tự đưa mình vào cửa. Vậy, ngươi bị trụ thần đánh bại tại hư thiên thần điện, đúng không? Đế kiệt, ngươi nên biết, toàn bộ sức mạnh trên người ngươi, trụ thần rất thèm muốn. Thấy Lâm thần nói một câu và phơi bày hết mọi thứ, Ma Hoàng cũng không còn giả vờ nữa. Hắn ta cũng không nói gì về việc hợp tác với Lâm thần. Bây giờ, hắn không dám tin vào ai cả. Hắn đã tin trụ thần một lần, nhưng kết quả thế nào? Trụ thần vẫn muốn lấy mạng hắn. Còn Lâm thần, Ma Hoàng cũng không dám đánh cược nữa. Hắn không đánh cược được. Hơn nữa, lần này hắn có thể thoát khỏi hư thiên thần điện, mặc dù là do hắn đã chuẩn bị đầy đủ trước đó, nhưng... Ma Hoàng, người không chết dù đã bị trụ thần đâm qua tim tại hư thiên thần điện, liệu có phản ánh lời tiên tri trên huyền thiên bảo giám không? Người tiêu diệt ma, đó chính là nhân hoàng Lâm thần. Lâm thần, bây giờ ta chỉ muốn yên bình chữa trị vết thương, người thả ta ra, ta sẽ ngay lập tức thả cô bé, được không? Đừng bắt ta phải điên lên. Khuôn mặt của Ma Hoàng có chút vẻ mệt mỏi. Hắn vốn là một người tàn nhẫn. Tuy nhiên, về mặt trí tuệ, hắn không cao. Không đánh bại được Lâm thần. Càng không đánh bại được trụ thần. Vì vậy, vũ trụ quá nguy hiểm. Bây giờ Ma Hoàng chỉ muốn sống tốt. Dù phải sống nhờ cậy, hắn cũng đồng ý. Được, ta sẽ tha cho ngươi, đế kiện, nhưng... ngươi phải đảm bảo, ngay lập tức thả cô bé ra. Lâm thần đồng ý. Tốt, khi ta đến lối vào, ta sẽ thả cô bé ra. Ma Hoàng liên tục lùi lại. Rất nhanh, hắn đến nơi vào cửa của vực sâu vô tận. Hắn đẩy đao Lâm Lăng về phía Lâm thần. Quả nhiên, hắn không dám làm chuyện xấu. Nhưng khi trở lại đống đổ nát của ma điện, Ma Hoàng lại có một ý nghĩ. Lâm thần không theo đuổi hắn sao? Giây tiếp theo, Ma Hoàng lén lút chìm vào vực sâu vô tận. Về vực sâu vô tận, hắn rất quen thuộc. Vì vậy, Ma Hoàng nhanh chóng phát hiện ra, Lâm thần cùng vài người đã hoàn toàn biến mất. Lâm thần này có phải đang muốn đến phía dưới vũ trụ để làm việc gì nhỉ? Ma Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó đến lối vào đường hầm. Giây tiếp theo, đôi tay hắn tạo thành một pháp trận. Ở đây ban đầu có một trận pháp. Được Thao Thiết và Lâm Thần, cũng như Hình Thần, cùng nhau chống lại Ma Hoàng trong trận chiến đó, đã bị phá hủy. Nhưng, Ma Hoàng có thể sửa chữa. Trên người hắn, cũng có nhiều vật liệu pháp trận. Tiếp theo, Ma Hoàng liên tục sửa chữa, miệng lẩm bẩm với vẻ căm phẫn. Lâm Thần, ngươi cũng không phải là cái gì cả. Hôm nay, ta, Đế Kiệt, sẽ làm cho ngươi không bao giờ quay trở lại chiến trường thần ma, không quay trở lại vũ trụ trên. Ha ha, tiếp theo, ta sẽ trở thành hình dạng của ngươi, tiếp quản toàn bộ nhân tộc. Ma Hoàng đang tính toán cho chính mình. Nhưng hắn không biết, vào lúc này, trong vực sâu vô tận, Lâm Thần đã trở lại. Sau khi xác định hoạt động của Ma Hoàng và nghe thấy giọng của Ma Hoàng, Lâm Thần cười. Không phải nói, hắn không đánh bại được trụ thần sao? Và bây giờ, hắn lại còn mơ tưởng trở hình dạng của mình nữa sao? Dù hắn có thể lừa được người khác, liệu hắn có lừa được trí tuệ nữ thần không? Cũng tốt, khi ta trở lại, sẽ giải quyết hắn. Trên khuôn mặt của Lâm Thần, xuất hiện một vẻ mặt lạnh lùng. Người diệt ma, chỉ có thể là hắn, Lâm Thần. Ma La cho rằng, hắn đã hoàn toàn phong ấn Lâm Thần ở phía dưới vũ trụ. Ít nhất là trước khi Lâm Thần phá vỡ trận pháp của mình, Ma La đều an toàn. Nhưng thực tế thì sao? Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Thần. Lâm Thần cũng vậy, chẳng thèm để tâm đến Ma La. Hắn muốn thay thế Lâm Thần. Điều đó là không thể. Hơn nữa, Ma La hiện đang bị thương nặng. Dù Lâm Thần không ở trên chiến trường thần ma, hắn và nhân tộc hiện tại nếu đụng độ, cũng không có lợi thế gì. Quan trọng nhất, Ma La hiện nay đã trở thành mục tiêu bị mọi người truy đuổi. Nhân tộc muốn giết hắn. Thủ hạ của hắn, Cửu Lê Ma tộc cũng muốn giết hắn. Còn có trụ thần và thần điện, cũng muốn khử hắn. Huống hồ Thiên Đạo Minh cũng vậy. Như câu nói, người được đạo thì được giúp, người mất đạo thì bị bỏ rơi, đúng là như vậy. Ma La, có thể nói, là do chính hắn từng bước mà đi vào cái bẫy khó khăn này. Có thể nói hắn hiện tại đã đắc tội cả vũ trụ. Trong việc đối đầu với toàn vũ trụ, khoảng cách đến cái chết, có lẽ cũng không còn xa. Ma La thực sự định thay thế Lâm Thần. Công việc này, hắn không phải là lần đầu tiên làm. Trước đây, hắn là một trong những đại đế của cổ nhân tộc, Đế Kiệt. Sau khi Đế Kiệt bị lật đổ, thời đại cổ nhân tộc cũng kết thúc, bước vào thời đại nhân hoàng. Nhưng sau khi nhân tộc bước vào thời đại nhân hoàng, Đế Kiệt từng ám sát một nhân hoàng, sau đó giả mạo, thay thế nhân hoàng này để cai trị nhân tộc ở Đông Vũ Trụ. Kết quả sau cùng, vẫn là Thiên Cung phát hiện ra hắn và triệu tập hắn. Có thể nói, việc giả mạo nhân hoàng này, Ma La là người có kinh nghiệm. Hắn ngay lập tức biến hóa thành hình dạng của Lâm Thần, trực tiếp đến nhân tộc thần điện. Đúng lúc toàn bộ thần linh nhân tộc đã quét sạch tất cả các chiến trường thần ma, định trở về báo cáo cho Lâm Thần. Ban đầu, các thần linh nhân tộc thực sự đã cúi đầu bái phục hình ảnh của Lâm Thần mà Ma La hóa thành, nhưng rất nhanh, trí tuệ nữ thần cùng với Liễu Mộng Giao và những phụ nữ khác của Lâm Thần đã trở lại. Trí tuệ nữ thần cảm nhận được khí tức trên người Lâm Thần này có điều gì đó không đúng. Người thông minh như cô liền cố ý cười nói, cảm ơn nhân hoàng đã ban cho chúng ta huyết mạch. Giờ đây, tất cả chị em chúng ta đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong ngũ chuyển, thật là đáng mừng và đáng chúc mừng. À, các vị muội muội, nhân hoàng là người đầu tiên ban huyết mạch cho ai nhỉ? Quả nhiên, mấy cô gái đều đỏ mặt. Câu hỏi này, làm sao có thể trả lời được? Hơn nữa, người đầu tiên cũng không phải là họ, là Long Khuynh Nguyệt đấy. Nhưng nghe vào tai Ma La thì lại thấy hài hước. Lâm Thần có thể thay đổi huyết mạch và thiên phú của con người sao? Hắn chưa từng nghe nói đến điều này. Nhưng lúc này, trí tuệ nữ thần lại cười, cố ý hỏi, dường như các muội muội đều rất xấu hổ. Vậy thì, nhân hoàng, người nói xem, người đã cải tạo huyết mạch đầu tiên cho vị muội muội nào thế? Nếu Lâm Thần ở đây, chắc chắn sẽ không biết phải khóc hay cười. Làm sao quá trình thu vợ của mình lại có thể trở thành yếu tố quan trọng để phân biệt nhân hoàng thật giả? Phương pháp này, chỉ có trí tuệ nữ thần thông minh mới có thể nghĩ ra. Cái này, Ma La bị đơ lại. Làm sao hắn có thể biết điều này chứ? Phải là muội muội Mộng Giao chứ? Rốt cuộc, thời gian quen biết với muội muội Mộng Giao là lâu nhất, tình cảm cũng luôn rất vững chắc, phải không? Trí tuệ nữ thần cố ý hỏi. Kế tiếp, Liễu Mộng Giao chuẩn bị lên tiếng phủ nhận. Việc Lâm Thần cải tạo huyết mạch đầu tiên, thực ra không liên quan gì đến cô. Dù sao, giống như trí tuệ nữ thần đã nói, thời gian cô quen biết với Lâm Thần là lâu nhất, nhưng đến lượt cô, Lâm Thần đã là người của rất nhiều người khác. Nhưng Ma La không biết. Hắn nghe thấy lời của trí tuệ nữ thần. Sau đó Liễu Mộng Giao cũng định mở miệng, thì chẳng phải là cô sao? Nếu hắn trả lời được, thì danh tính của Lâm Thần sẽ hoàn toàn được chứng minh. Vì vậy, Ma La ngay lập tức cười nói, đúng, là Mộng Giao. Ai ngờ, trí tuệ nữ thần ngay lập tức quát lên, sai, phải là Long Khuynh Nguyệt mới đúng, cô ấy không có ở đây. Ngươi không phải là nhân hoàng, ngươi là ai? Dầm, trí tuệ quang hoàn của trí tuệ nữ thần tỏa sáng. Tất cả các thần linh nhân tộc tại hiện trường đều bị trí tuệ quang hoàn này bao phủ. Đồng thời, Sivu đứng lên đầu tiên, đứng trước mặt tất cả các thần linh nhân tộc. Trên người hắn, bộ giáp binh chủ cũng đã được kích hoạt hết. Ngươi là ai vậy? Sivu la mắng một tiếng. Ma La ngây thơ đứng yên, không hề di chuyển. Ở phía Lâm Thần, hắn đã đến địa phủ. Khi đi qua Vong Xuyên Hoa Hải, Lâm Thần không hề dừng lại, chỉ nhìn thêm một cái và suy nghĩ trong lòng. Nếu tương lai nhân tộc có thể thống nhất vũ trụ, thì ác linh chi quả này chính là một tai họa. Nhưng ác linh chi quả này lại là quy tắc của vũ trụ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần thu hồi tâm trí của mình. Chỉ có khi sức mạnh quy tắc của mình vượt qua quy tắc của cả vũ trụ, mới có thể thay đổi quy tắc của ác linh chi quả, thậm chí là trực tiếp xóa sổ Vong Xuyên Hoa Hải. Tuy nhiên, việc này cũng khá là phí phạm. Nhưng mục tiêu của chuyến đi này của Lâm Thần không phải là để xử lý Vong Xuyên Hoa Hải. Hắn đến đây để đưa về các âm binh địa phủ. Cả vũ trụ không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Các âm binh trong địa phủ có thể tính bằng tỷ. Và bây giờ, với linh hồn hải của Lâm Thần, hoàn toàn có thể chứa đựng được hàng tỷ âm binh. Đây cũng là một phần lực lượng. Sắp tới, Lâm Thần định dẫn theo tâm ma, tấn công hư thiên thần điện, vậy thì lực lượng âm binh địa phủ, tại sao không dùng? Lâm Thần đang làm điều này. Đồng thời, hắn cũng đang giúp vợ của Long Diên Đạo Luân Phiên trọng sinh. Ngay bây giờ, nhân tộc đang không ngừng tăng tốc. Bởi vì khí vận của nhân tộc hiện tại là cạn kiệt. Ước lượng thêm 2 tháng nữa, Long Diên Đạo có thể có một cô dâu đúng 18 tuổi. Long Diên Đạo đã có đôi bên đầy bạc phơ, mà còn có thể lấy được một cô gái 18 tuổi. Đây có phải là điều tuyệt vời lắm phải không? Tuy nhiên, tại sao Lâm Thần lại phải tự mình đến một chuyến địa phủ? Lý do rất đơn giản. Vì yêu cầu của Kiếm Nghê Thường và Đao Lâm Lang, không thể để vợ của Long Diên Đạo mất hết ký ức của kiếp này. Đó là không thể uống canh mạnh bà. Và để làm được điều này, chỉ có Lâm Thần tự mình đến được. Nếu không, dù là mặt mũi của ai, mạnh bà cũng không chịu nhượng bộ. Rất nhanh, Lâm Thần đã cất giấu hàng tỷ âm binh vào trong linh hồn hải của mình. Những âm binh này, mức thấp nhất cũng đã đạt đến cấp quỷ đế. Thậm chí cả Hoàng Tuyền và Cửu U, hai vị đại đế này, cũng đã bị Lâm Thần đưa đi. Toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của địa phủ đã bị triệt tiêu sạch. chỉ còn lại thập điện Diêm La, cùng với các ngư đầu Mã Diện, phán quan và những âm ti quỷ sai khác của địa phủ, những người không thể thiếu trong việc vận hành địa phủ. Còn phu nhân của Long Diên Đạo đã bị Lâm Thần đưa đi, bao gồm Long Diên Đạo cùng Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang và những người khác, trực tiếp đến trên Lam Tinh thông qua lối đi trọng sinh. Cuối cùng, đã chọn một gia đình. Không thể nói là trùng hợp, dù sao Lâm Thần cũng đã cố ý hay vô tình, chọn ngay phu nhân của Trương Xuân Lâm, Tưởng Đình Đình, đang mang bầu. Theo sự tăng tốc không ngừng của Lam Tinh, trong khoảng thời gian đã qua, Lâm Thí Thiên đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi. Nói cách khác, một cái chớp mắt, đã có 8 năm trôi qua trên Lam Tinh. Long Khuynh Nguyệt muốn chuyển vị cho Lâm Thí Thiên, rồi theo Lâm Thần đi đến chiến trường thần ma, nhưng cuộc chiến quyết định sắp tới, Lâm Thần cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nên đã không gặp mẹ con họ. Lâm Thần trực tiếp dẫn người đến trên mặt trăng. Ngươi cố tình có phải hay không? Long Diên Đạo không thể nhịn được mà phàn nàn, khi tương lai, Thường Nhi lớn lên, cô ấy sẽ trở thành con gái của Trương Xuân Lâm. Lúc đó Trương Xuân Lâm sẽ trở thành cha vợ của ta. Thực sự không phải cố ý, chỉ là phu nhân của Trương Xuân Lâm đang mang bầu mà thôi. Lâm Thần cười nói, ngươi đừng lo, cũng không sao, khi đó các người trở thành họ hàng cũng không có gì. À, hiện tại trên tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đồ, khí vận của nhân tộc đang dồi dào, hai thần để của thần điện đã bị tiêu diệt, và khí vận của chúng đã chảy đến đây. Bây giờ, có thể tăng tốc thời gian của Lam Tinh lên đến 50 lần, chúng ta ở trên chiến trường thần ma một ngày, Lam Tinh sẽ trôi qua gần 2 tháng, ngươi cứ kiên nhẫn một chút, 18 năm, đối với ngươi, cũng chỉ là 100 mấy ngày thôi. Long Diên Đạo rất ngán ngẩm. Tuy nhiên, hắn cũng thực sự rất nhớ vợ của mình. Suy nghĩ một chút, Long Diên Đạo nói như một lời thở dài, chỉ hy vọng vào lúc đó, chúng ta sẽ đem theo một chiến thắng lớn trong việc thống nhất vũ trụ để gặp lại cô ấy. Chắc chắn. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục đi vào chiến trường thần ma từ lối đi trên mặt trăng. Lượng thiên xích của trụ thần chưa được thu hồi. Sau khi bước vào chiến trường thần ma, Lâm Thần có thể cảm nhận được rằng cánh cửa truyền tải bị lượng thiên xích trụ thần chặn lại. Đây cũng là một bảo bối quý hiếm. Long Diên Đạo cười nói, Lâm Thần, cướp nó đi. Tại sao lại cướp lượng thiên xích? Lâm Thần cười, tốt nhất là trụ thần không thu hồi. Như vậy việc vào chiến trường thần ma sẽ dễ dàng, còn muốn ra thì khó. Tương lai, nhân tộc của chúng ta cũng có thể di cư đến đây. Lúc đó, ai muốn xâm lược nhân tộc cũng phải cân nhắc. Theo quan điểm của Lâm Thần, hành động này của trụ thần đã giúp nhân tộc. Long Diên Đạo gật đầu nhẹ nhàng, rồi nhíu mày. Lúc này, vì tốc độ của Lâm Thần, mọi người đã bước vào chiến trường thần ma Đông Phương, nối với chiến trường thần ma trung tâm. Có thể nghe thấy từ không gian trên cao, hai bóng dáng đang chiến đấu. Đế Kiệt. Sivu đang la mắng. Hừ, ban đầu còn định sống chung hòa thuận với các ngươi, nhưng các ngươi lại đùa giỡn quá đáng. Không có Lâm Thần, các ngươi đáng là cái gì trước mặt ta? Lê Tham, nếu ngươi đầu hàng và phục tùng ta ngay bây giờ, ta có thể xem xét không giết ngươi. Tiếng ma la chuyển đến. Chậc chậc, khẩu khí thật lớn. Lâm Thần nhếch mép cười. Tất nhiên, lời của hắn, ma la và Sivu chắc chắn không thể nghe thấy. Lúc này, hai người này, từng là ma tộc số 1 và số 2, đều có thân hình hàng vạn trượng, còn tay chân của Mala đã bao vây Sivu, nhưng binh chủ chiến giáp trên người Sivu cũng đang phản kháng hết mình. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn vẫn tồn tại giữa một người ở đỉnh phong thất chuyển, cường giả sáng thế chủ thần, và một người ở bát chuyển. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tất cả các cường giả chủ thần mạnh mẽ của nhân tộc cũng đồng lòng xuất chiêu, liên tục quấy rối Mala. Mala, dù đã bị chủ thần đánh lén làm trọng thương, nhưng vẫn có thể dùng sức mạnh của mình để áp chế được Sivu, trí tuệ nữ thần, Phật Đà, Thất Sát, Tham Lang và Phá Quân, những cường giả mạnh mẽ ở cấp chủ thần. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của Mala thực sự không hề yếu. Chỉ là sức mạnh trong vũ trụ, đôi khi không phải chỉ dựa vào sức mạnh để phân loại, còn có mối quan hệ giữa việc tương khắc lẫn nhau. Điều này liên quan đến sức mạnh vũ trụ. Dưới nhất chuyển, kết quả của cuộc chiến thường bị ảnh hưởng lớn bởi thuộc tính của cả hai bên. Nếu phía không có đủ thuộc tính, thì rất khó có thể chiến thắng. Kể từ khi bước vào nhất chuyển, công pháp đã bắt đầu thả ra sức mạnh. Lâm Thần là người đã tiến lên bằng cách sử dụng công pháp và chiêu thức của Thái Cổ Kiếm Linh và Thái Cổ Đao Ma, cũng như huyền môn bí thuật. Khi tiến vào cảnh giới thần linh, hắn dựa vào linh hồn hải và thần lực để chiến đấu. Và điều này vẫn tiếp diễn cho đến bát chuyển. Tuy nhiên, khi đạt đến cảnh giới này, thậm chí từ cảnh giới sáng thế chủ thần trở lên, một khái niệm mới xuất hiện trong sức mạnh. Đó là sức mạnh vũ trụ. So với thần lực và linh hồn hải, sức mạnh vũ trụ có ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định thắng thua. Và mối quan hệ tương khắc giữa các sức mạnh vũ trụ cũng trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ, sức mạnh nguyên tố có thể khắc chế sức mạnh sinh mệnh. Trước sức mạnh nguyên tố, dù sức mạnh sinh mệnh của người mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể bị phá hủy trực tiếp. Tuy nhiên, sức mạnh thôn phệ tích tụ huyết nhục lại có thể khắc chế sức mạnh nguyên tố, vì da dày thịt dày có thể chống chịu và kháng đánh, sức mạnh nguyên tố không thể giết ngươi trong tích tắc. Tiếp theo là sức mạnh quy tắc, có thể khắc chế sức mạnh trọng sinh và luân hồi. Vì nếu quy tắc không cho phép, thì trọng sinh và luân hồi chỉ là trò cười. Nhưng sức mạnh hủy diệt lại là trời sinh khắc chế sức mạnh quy tắc. Có thể nói, mối quan hệ giữa 9 loại sức mạnh vũ trụ rất phức tạp. Nhưng sức mạnh thôn phệ của Lâm Thần, kết hợp với sức mạnh sinh mệnh và sức mạnh dung hợp, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là để khắc chế ma hoàng. Vì thế, Huyền Thiên Bảo Giám, tại sao lại nói là người diệt ma, nhân hoàng Lâm Thần? Vì sức mạnh vũ trụ của Lâm Thần khắc chế hắn. Trước đây khi Lâm Thần còn yếu hơn ma hoàng, hắn cũng đã đuổi ma hoàng đi. Còn một điểm nữa, trên người ma hoàng, các thi thể của cổ nhân tộc đại đế càng ngày càng công nhận Lâm Thần. Vì vậy, Lâm Thần lúc này chỉ nhìn về phía chân trời. Trụ thần là kẻ xảo trá, đế kiệt cũng là một tên giang xảo, vậy thì ta Lâm Thần sẽ còn xảo hơn các người. Lâm Thần lạnh lùng cười. Kế tiếp, hắn bay về phía không gian trên cao. Từ xa hàng vạn dặm, Lâm Thần đã thu hồi mọi khí tức. Thậm chí, hắn còn sử dụng hỏa quang đồng trần. Tất cả những điều này, chỉ để tiếp cận Ma La. 5 giây thời gian. Trong vòng 5 giây, Lâm Thần đã hóa thành ánh sáng và bụi bẩn. Ở không gian trên cao, hắn hoàn toàn có thể tiếp cận Ma Hoàng dưới hình dạng ánh sáng. Khi đến giây cuối cùng, Lâm Thần tức thì hóa thành một thân hình dài hàng vạn trượng. Oanh! Miệng lớn của Lâm Thần đột nhiên cắn vào nửa dưới cơ thể của Ma La. Đó chính là nơi tập trung tất cả các xúc tu của Ma La. Và Ma La lúc này, vì phải đối phó với những cuộc tấn công từ các chủ thần của nhân tộc, đã phải dùng tất cả các xúc tu của mình để kiềm chế Sivu. Nếu hắn biết Lâm Thần đã đến, có lẽ hắn sẽ không để mình bị Lâm Thần lừa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Lâm Thần, hắn quá xảo trá. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện. Ma Hoàng thậm chí còn ngạc nhiên hỏi, Lâm Thần, không thể, ngươi không phải đã đi đến phía dưới vũ trụ sao? Ngươi làm sao trở lại từ phía dưới vũ trụ? Tại sao, trong trận pháp của Ma Điện tại Phong Đô Thành, không có chuyển động gì cả? Hắn chưa biết, Lâm Thần còn có một con đường khác, có thể từ phía dưới vũ trụ, đi vào phía trên vũ trụ nữa. Rất nhanh, Ma Hoàng sắp phải hạ tuyến thoát khỏi mạng. Vì vậy Ma Hoàng rất ngạc nhiên. Hắn không biết, Lâm Thần làm sao, đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng, ở trên bầu trời của Phong Đô Thành, Ma Hoàng cũng đã thiết lập một trận pháp. Chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Thần chạm vào trận pháp đó, hắn sẽ biết. Lâm Thần sẽ trở lại. Khi đó, hắn muốn trốn cũng sẽ trốn. Nhưng bây giờ thì sao? Trận pháp chẳng có phản ứng gì cả. Sau đó, Lâm Thần xuất hiện. Và còn là đột nhiên, cắn ngay vào Ma Hoàng. Nửa dưới cơ thể của hắn. Những xúc tu đó, đối với người khác có thể mất mạng, nhưng lại là một sức mạnh mà Lâm Thần có thể dung hợp vào bản thân mình. Ma Hoàng hoảng loạn. Lúc này, hắn chỉ cảm nhận được các xúc tu của mình, đang dần dần biến mất. Đều bị Lâm Thần thôn phệ hết. Lâm Thần, ngươi buông tha cho ta, buông tha cho ta đi. Ma Hoàng lúc này, hoàn toàn như một kẻ tuyệt đường, hoặc như một hùng tướng đi đến đường cùng. Hắn cầu xin Lâm Thần, ta không muốn chết. Lâm Thần, nếu ngươi giết ta, cả đời này ngươi đừng mong đánh vào Hư Thiên Thần Điện. Đó là lời cầu xin, nhưng cũng là một sự đe dọa. Hư Thiên Thần Điện, đây chính là căn cứ cuối cùng của trụ thần, một tồn tại vô cùng kiên cố. Và bây giờ, nếu Lâm Thần muốn tấn công vào đó, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, chắc chắn là không thể. Đây chính là điểm Ma Hoàng dùng để đe dọa Lâm Thần. Hắn đã nói rõ, không có hắn, Lâm Thần cũng đừng mong tấn công vào Hư Thiên Thần Điện. Nhưng có phải như vậy không? Theo quan điểm của Lâm Thần, có lẽ Ma Hoàng không nói sai. Hắn thực sự cần một đồng minh có sức mạnh vượt trội, giúp hắn tấn công vào Hư Thiên Thần Điện. Ở trong Hư Thiên Thần Điện, những vị thần linh kia đã không còn đáng sợ nữa. Nhưng trụ thần mạnh mẽ, chắc chắn không phải là đối thủ của một mình Lâm Thần. Nhưng ai nói rằng ngoài Ma Hoàng, Lâm Thần không có đồng minh khác. Vì vậy Lâm Thần hoàn toàn không phản ứng, chỉ tiếp tục cắn chặt vào nửa dưới cơ thể của Ma Hoàng, thôn vệ tất cả các xúc tu. Và cảm nhận được sự quyết tâm của Lâm Thần, Ma Hoàng biết lần này Lâm Thần chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vậy thì, Lâm Thần, vậy chúng ta cùng chết đi. Ma Hoàng quyết tâm. Giây tiếp theo, dường như có vô số năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Trên bầu trời của chiến trường thần ma, tiếng sấm vang dội. Cẩn thận, Ma La đang muốn tự bạo, hắn muốn chúng ta tất cả đều phải chôn cùng với hắn. Sivu nhanh chóng lên tiếng. Lúc này, Lâm Thần cũng không thể không buông ra. Nhưng trong giây cuối cùng, Lâm Thần vẫn thôn phệ được 10 vài xúc tu, rồi lớn tiếng nói, mọi người hãy rút lui. Còn về Ma La, nếu hắn muốn tự bạo thì cứ để hắn làm. Đừng lo, việc tự bạo của hắn không thể làm hại ta, bởi vì ta có huyền môn bí thuật. Lâm Thần rất tự tin, thậm chí còn không chạy, tiếp tục mở miệng lớn, cắn vào xúc tu của Ma La. Lần này, Ma La sụp đổ. Lâm Thần, ngươi thực sự không sợ ta tự bạo sao? Ma Hoàng hỏi. Ngươi đều biết hỏa quang đồng trần của ta, biết tại sao luận đạo các của nhân tộc có thể trở thành truyền thừa trong văn minh của nhân tộc không? Đó là vì, tất cả những tác phẩm của các bậc tiên hiền nhân tộc, tất cả sự hiểu biết của họ, đều có thể tìm thấy trong luận đạo các. Và hỏa quang đồng trần, chính là một trong những bí thuật cao cấp nhất. Ma La, ngươi nên biết rõ rằng, cả nhân tộc có biết bao nhiêu sự thông minh, chúng ta đều rõ ràng như nhau, phải không? Cuối cùng, Lâm Thần đã quăng lại câu hỏi cho Ma Hoàng. Hắn không sợ Ma Hoàng tự bạo. Thậm chí, Lâm Thần không sợ bất kỳ cường giả nào tự bạo. Ngày xưa, cả Lão Thái Dương Thần cũng đã tự bạo, nhưng Lâm Thần chưa bao giờ lui bước. Sau khi sức mạnh của hắn tự bạo, bao nhiêu ta có thể hấp thụ, ta cũng sẽ hấp thụ. Đế Kiệt à, ngươi nghĩ ngươi có thể đe dọa được Lâm Thần ta đây sao? Giọng của Lâm Thần khiến Ma Hoàng hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, hắn vẫn đang bị thương. Sức mạnh vũ trụ của hắn cũng không bằng Lâm Thần. Về mặt thực lực, ma lực của hắn cũng không bằng thánh lực của Lâm Thần hiện tại. Chỉ có trong lĩnh vực linh hồn hải, hắn mới có thể so sánh với Lâm Thần. Nhưng, có ích gì? Linh hồn hải của Lâm Thần cũng chẳng yếu kém. Huống hồ, bây giờ Lâm Thần còn thôn phệ nhiều xúc tu của hắn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một bên mạnh thì bên kia yếu. Sức mạnh của Ma Hoàng sắp rớt xuống dưới mức bát chuyển. Vì, mức bát chuyển của hắn có một phần là do hắn đã dung hợp những xác của các đại đế cổ nhân tộc. Và mỗi khi Lâm Thần nuốt một xúc tu, phần xác và ý niệm của các đại đế cổ nhân tộc trong Ma Hoàng sẽ giảm đi. Bây giờ, trong lòng Ma Hoàng là sự tuyệt vọng. Vì hắn phát hiện ra, không biết từ khi nào, Lâm Thần đã vượt qua hắn. Thậm chí đối mặt với đối thủ như Lâm Thần, hắn còn không có đủ tư cách để tự bạo. Hỏa quang đồng trần, Ma Hoàng cắn môi và rên rỉ. Lâm Thần thì cười méo miệng, sao, ngươi không tự bạo nữa à? Cái này còn tự bạo cái rắm gì nữa chứ? Khuôn mặt Ma Hoàng trở nên ảm đạm khi nhìn vào Lâm Thần. Vậy ta sẽ tiếp tục tách những xác của các đại đế cổ nhân tộc này khỏi cơ thể của ngươi. Lâm Thần một lần nữa, cười nhếch cả miệng nhìn về phía Ma Hoàng. Rồi, mỉm cười. Nhưng trong mắt của Ma Hoàng, nụ cười này của Lâm Thần quá đáng ghét. Có thể hay không, ta sẽ trả lại tất cả các xác của các đại đế cổ nhân tộc cho ngươi, để ngươi mang theo họ được yên nghỉ, cuối cùng tha cho mạng sống của ta. Nếu ta mất đi sức mạnh của họ, thì ta chỉ còn có sức mạnh của một chủ thần mà thôi. Cuối cùng, Ma Hoàng cũng thua trước Lâm Thần ngày nay. Đối diện với sức mạnh của Lâm Thần như thế này, hắn thậm chí còn từ bỏ ý định phản kháng. Bây giờ, hắn chỉ muốn giữ lại mạng sống của mình. Hắn không muốn chết, càng sợ cái chết. Ha ha, Đế Kiệt, ngươi thật là không xứng là một phần của nhân tộc, thậm chí còn không xứng là đại đế nhân tộc. Chỉ là cái chết mà thôi, ngươi có sợ đến phải làm tới như vậy hay không? Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi tự bạo đi, cho ta xem. Ta, Lâm Thần, sẽ không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của ngươi. Hôm nay, Đế Kiệt, ngươi phải chết, nếu không, tất cả ý niệm của các bậc tiên hiền cổ nhân tộc sẽ không hài lòng với ta. Người đứng đầu nhân tộc, nếu ngươi muốn trách, trách chính bản thân mình. Vì tội ác mà ngươi đã gây ra quá nhiều, nên ngươi phải chết, ngươi có hiểu hay không? Ầm ầm, một tiếng sấm đánh xuống. Nhưng, không phải trụ thần đánh xuống. Hoặc có thể nói, có lẽ trụ thần cũng đang đến. Bởi vì, toàn bộ khu vực vũ trụ nơi diễn ra trận chiến thần ma này, sức mạnh của lôi đình đang rất dữ dội. Và Lâm Thần và Ma Hoàng cũng cảm nhận được điều này. Nhưng lúc này, Lâm Thần lại la to, trụ thần, ngươi tốt nhất là đến ngay chiến trường thần ma, rồi xem Lâm Thần ta giết hắn trước hay giết ngươi trước. Tiếng nói của Lâm Thần vang vọng qua vũ trụ. Hắn tin rằng, trụ thần cũng nên đã nghe thấy. Vì, toàn bộ sức mạnh lôi đình trong khu vực vũ trụ này đã tạm dừng một khoảnh khắc. Lúc sau, một giọng nói đáp lại Lâm Thần, tốt, vậy ngươi hãy giết hắn. Quả thực là trụ thần. Lúc này, Ma Hoàng, nghe thấy giọng của trụ thần, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Trụ thần, thậm chí còn cho phép Lâm Thần giết hắn. Thực ra, không chỉ có trụ thần. Tiếng của hình thần cũng vang lên, Đế Kiệt, tội ác mà ngươi gây ra không kể xiết, phạm tội khắp nơi. Đầu tiên, khi cha ngươi ra ngoài săn bắn, ngươi đã ám sát hắn, làm con cái mà lại giết cha. Phản quốc, ngươi chỉ là kẻ không có cha không có vua. Sau đó, ngươi còn cưới mẹ mình và phi tần của cha, tàn bạo và dâm loạn, giết chết những người trung thành, ngươi thậm chí còn không bằng loài vật. Hình thần, đại diện cho thiên đạo minh. Tình hình bây giờ là, nhân tộc muốn giết Đế Kiệt, Thiên Đạo Minh cũng muốn Đế Kiệt chết. Không chỉ có họ, dẫn đầu bởi trụ thần, thần điện cũng muốn hắn chết. Cuối cùng, còn có ma tộc. Sivu lớn tiếng nói, Ma La, khi ngươi đến ma tộc của chúng ta, ngươi đã cưới công chúa của ma hoàng trước đó, nhưng sau đó lại giết chết lão ma hoàng và chiếm lấy vị trí ma hoàng. Ngươi lên ngôi không chính thống, nhưng vì ngươi mạnh mẽ, chúng ta vẫn phục tùng ngươi. Tuy nhiên, cửu lê ma tộc của chúng ta không hề có lỗi với ma tộc, cũng không có lỗi với ngươi, kết quả thì sao? Ngươi lại muốn giết chúng ta, ma hoàng như ngươi, có đáng sống hay không? Tại thời điểm này, ma hoàng hoàn toàn hoảng loạn. Tình hình hiện tại là, hắn đã bị lâm thần nắm trong tay. Cả thân thể phía dưới của hắn, hầu như đã bị lâm thần thôn phệ. Nhưng, lâm thần vẫn chưa đủ. Lâm thần muốn hắn chết. Không chỉ có lâm thần. Trong toàn vũ trụ, mọi phe phái, không ai còn mong muốn hắn sống sót. Thậm chí, hỗn thế ma vương cũng đã xuất hiện phía sau trụ thần cùng một số ma tộc. Ma La, ngươi nói rằng sẽ không bỏ rơi chúng ta, nhưng tại hư thiên thần điện, ngươi vẫn chỉ biết có bản thân mình mà chạy trốn. Đúng, chúng ta đã đầu hàng hư thiên thần điện. Hỗn thế ma vương giận dữ, ngươi như thế này, không xứng đáng làm hoàng của ma tộc. Vì vậy, ngươi hãy chết đi. Thậm chí cả sức mạnh cuối cùng của mình, cũng muốn hắn chết. Đế Kiệt thực sự đã tự mình đi đến một bước đường, khiến cả vũ trụ đều phỉ nhổ hắn. Ha ha, ma hoàng đột nhiên cười lớn lên, thậm chí không quan tâm đến việc lâm thần tiếp tục thôn phệ mình. Thân hình của hắn vẫn còn rất lớn, dù chỉ còn lại phần thân trên, nhưng cả hai tay vẫn còn. Không phải là không thể chiến đấu đến cùng. Nhưng kết quả, chắc chắn không cần phải nói. Bây giờ đối với lâm thần, hắn đã không còn là đối thủ, bởi vì hắn đã mất hơn một nửa sức mạnh của mình. Ma hoàng hiện tại chỉ còn lại sức mạnh ở cấp độ chủ thần. Còn lâm thần thì sao? Sức mạnh của hắn không biết đã tăng mạnh bao nhiêu. Nhưng, lâm thần đã mơ hồ trở nên mạnh mẽ đến mức ma hoàng cũng không hiểu nổi. Vì vậy, sau khi ma hoàng cười lớn, hắn mở rộng cả hai tay và nói to, hãy đến đây lâm thần, hãy thôn phệ toàn bộ ta đi. Trong cả cuộc đời này, ta chưa bao giờ yêu ai, kể cả cha mẹ, vợ con của mình. Trong mắt ta, họ chỉ là công cụ để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ, mọi người trong toàn vũ trụ đều muốn ta chết. Tốt, ta có thể chết. Nhưng trụ thần, các người cũng đừng nghĩ sẽ yên bình. Hãy nhớ rằng, lâm thần hiện tại đã thôn vệ thao thiết và hỗn độn cự thú, cũng như ta một cường giả ở cấp độ thần vương bát chuyển. Các người nghĩ rằng, sau khi ta chết, trụ thần ngươi còn có thể ngạo mạn bao lâu nữa không? Kế tiếp, ma hoàng nhìn về phía lâm thần. Hắn thậm chí cả toàn bộ thân thể mình đều đâm vào lực lượng thôn vệ mãnh liệt từ miệng của lâm thần. Lâm thần, hãy giết. Giết hết họ. Giết hết thần điện. Giết hết thiên đạo minh. Giết hết tất cả kẻ đối đầu với nhân tộc. Tiếng của ma hoàng cuối cùng cũng vang vọng trong vũ trụ. Dường như, khi sắp chết, ma hoàng Ma La cũng là một đại đế cổ nhân tộc, cuối cùng cũng nhớ lại mình là một kẻ của nhân tộc. Và rồi, khi đối diện với bước đường cùng, lựa chọn cuối cùng của ma hoàng là tuân theo câu nói trên huyền thiên bảo giám. Diệt ma giả, là nhân hoàng lâm thần. Vì vậy, ý nghĩa của những lời cuối cùng của ma hoàng là để hoàn thiện lâm thần, cũng là để hoàn thiện toàn bộ nhân tộc. Bùm! Chính tại thời khắc ma hoàng sắp bị lâm thần thôn phệ hoàn toàn, trên thân thể ma hoàng xuất hiện tổng cộng 9 tảng bia đã chữ cổ. Ma, binh, toái, ác, vạn, niên, thương, thành, tải. Tất cả đều cho ngươi, thánh tinh lấp lánh cũng đều cho ngươi. Ma hoàng vẫn cười lớn, và cũng ném một chiếc không gian giới chỉ cho lâm thần. Sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn đã bị lâm thần thôn phệ hoàn toàn. Từ đây, khoảng không gian này không còn ma hoàng nữa. Và tại phút giây này, lâm thần cũng trợn to đôi mắt. Hắn đã rèn luyện 9 tảng bia đá, tất cả đều được. Tài nguyên là đủ rồi. Bởi vì, ma hoàng đã để lại cho hắn 200.000 thánh tinh lấp lánh. Thậm chí còn có một bảo vật quý hiếm. Đả thần tiên. Món đồ này cũng thuộc về nhân tộc. Thậm chí, nó còn là tín vật của đại đế cổ nhân tộc. Nhưng ma hoàng từ không bao giờ sử dụng nó. Chỉ khi lâm thần nhận được nó, hắn mới biết rằng để sử dụng món đồ này, cần phải có sự chấp nhận của ý chí của đại đế cổ nhân tộc. Điều này khá là khó hiểu. Ngoài ra, còn có một bảo vật khác. Ma hoàng đã sử dụng bảo vật này. Đó là một tấm gương. Khốn thiên kính. Vật này có thể kết hợp các khiếu huyệt trên linh hồn hải, tạo ra một chùm sáng có thể nhốt lại bất kỳ cường giả nào. Thậm chí, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngay cả toàn bộ vũ trụ cũng có thể bị nhốt lại. Đó đều là các bảo vật cực kỳ mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là, trong không gian giới chỉ của ma hoàng, hắn còn để lại một cuốn sách rất cổ xưa. Hồng Hoang Bổ Khuyết. Cuốn sách này không phải là một công pháp. Nhưng bên trong lại ghi chép rất nhiều bí mật thời thái cổ, từ khi vũ trụ mới hình thành đến nay, những điều mà không ai biết. Lâm thần tự nhiên là nhận tất cả trước đã. Giây tiếp theo, 9 tảng bia đá đã được tế luyện xong. Oanh! Linh hồn hải của Lâm Thần hoàn toàn mở rộng ra, che kín cả bầu trời. Thậm chí, diện tích còn vượt qua cả bầu trời. Đã đạt đến mức 1,5 tỷ hồn lực. Thánh lực cũng đã đạt tới mức 1 tỷ. Trụ thần, đừng đi, hãy để chúng ta kết thúc cuộc chiến cuối cùng ngay bây giờ. Lâm Thần la lớn một tiếng. Giây tiếp theo, linh hồn hải của hắn hướng về vũ trụ vô tận để tiếp tục thôn phệ. Và hướng thôn phệ lại là phía hư thiên thần điện. Vô số thần linh đều nhanh chóng rút lui. Còn trụ thần, hắn vẫn là người dẫn đầu trong việc rút lui. Đối diện với sự khao khát chiến đấu mãnh liệt của Lâm Thần, trụ thần lớn tiếng đáp lại, Lâm Thần, nếu ngươi thực sự dám đại chiến, cứ đến hư thiên thần điện, khi đó, bản thân ta sẽ đích thân làm ngươi hài lòng. Hư thiên thần điện, hình dáng của Lâm Thần đã ngừng lại. Bởi vì hiện tại, trụ thần và các thần linh đã rút lui về hư thiên thần điện. Và phần mạnh mẽ của hư thiên thần điện, rất đơn giản. Chỉ cần hỏi trí tuệ nữ thần, hắn sẽ biết. Nhưng Lâm Thần cũng không thể, cứ như vậy mà rời đi. Giây tiếp theo Lâm Thần lớn tiếng nói, từ ngày hôm nay, thần đệ của nhân tộc sẽ đặt tại chiến trường thần ma, tất cả các chủ thần của nhân tộc, hãy giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của hư thiên thần điện, bất kỳ ai từ đó ra ngoài, không phụ thuộc vào là thần hay ma, đều phải được tiêu diệt. Ầm ầm. Theo một câu nói của Lâm Thần, thần đệ của nhân tộc, thậm chí đã bắt đầu hướng về bên ngoài vũ trụ của vòm trời mà đi. Lâm Thần trên người, càng ngày càng sử dụng sức mạnh của quy tắc một cách thành thạo. Ý nghĩa của Lâm Thần rất đơn giản. Muốn giữ lại những thành quả chiến đấu khó kiếm được, thì nhất định phải, thiên tử giữ biên giới. Nhưng, trong một vũ trụ lớn như vậy, đâu mới là biên giới? Chiến trường thần ma, là nơi có nguồn tài nguyên phong phú nhất trong vũ trụ. Và còn là cầu nối đến phía dưới vũ trụ. Vì vậy, nơi này, chính là biên giới. Thần đệ của nhân tộc, hiện đang lơ lửng trên không gian bên ngoài vũ trụ của chiến trường thần ma. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy hư thiên thần điện. Và tất cả các thần linh trong thần điện đó. Một phát biểu của Lâm Thần, coi như đã tuyên bố, nhân tộc sẽ tiến hành bao vây và chặn đứng hư thiên thần điện. Trụ thần, ngươi không phải muốn dựa vào trận pháp của hư thiên thần điện để áp chế Lâm Thần sao? Vậy thì, Lâm Thần sẽ tận dụng điều này, ngăn không cho bất kỳ thần linh nào trong hư thiên thần điện ra khỏi đây. Và lúc này, trong hư thiên thần điện, hỏa thần đang có vẻ đau khổ. Cơ thể hắn càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Điều này là do, thiên hỏa chi tâm của hắn đang liên tục bị dung hợp vào người khác. Mỗi khi dung hợp thêm một phần, hắn mất đi một phần sức sống. Thiên phụ ơi, xin hãy cứu con. Hỏa thần đã tìm đến trụ thần. Ôi! Trụ thần đáp lại hắn chỉ bằng một tiếng thở dài. Phải chăng, thiên phụ cũng không còn cách nào nữa? Hỏa thần hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. Vào thời điểm này, thiên đế trụ thần chỉ có thể thở dài. Còn lúc này, trong hư thiên thần điện, tất cả các thần linh khác, cũng như hỗn thế ma quân và các đạo chủ của thiên đạo minh, đều đang nhìn về phía thiên đế trụ thần. Không ngoại lệ, tất cả đều là ánh mắt nghi ngờ. Thiên đế trụ thần, liệu có phải đã chấp nhận bị Lâm Thần áp chế? Cả hư thiên thần điện, thật sự không thể phản kháng được nhân tộc sao? Chắc chắn là có thể. Nhưng mà, điều quan trọng là thái độ của trụ thần. Bây giờ, nhân tộc đã bắt đầu mở rộng về các phương diện của vũ trụ. Theo một lệnh của Lâm Thần, các tàu chiến không gian, máy bay chiến đấu không gian và máy bay chiến đấu trên không của nhân tộc, đều từ các lối đi trên chiến trường thần ma. Bắt đầu tiến về vũ trụ Bắc Phương và Tây Phương. Còn thần điện thì sao? Cho đến giờ, chưa có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người đều đang chờ đợi một lời nói của trụ thần. Nhưng mà, trụ thần đối diện với đứa con yêu quý nhất của mình, đối với khao khát được sống, chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài. Bây giờ, trong hư thiên thần điện, tất cả các thần linh và hỗn thế ma quân, cũng như các đạo chủ của thiên đạo minh, bao gồm cả hình thần, có lẽ đều nằm trong cùng một mặt trận, cùng một phe phái. Có thể nói, họ đều là một phần của cùng một quân đội. Trước tiếng thở dài của trụ thần, tâm trạng của quân đội không khỏi dao động một chút. Tại thời điểm này, Odin không kiềm chế được mình mà đứng ra nói, thiên đế, nhân tộc đã bắt đầu tấn công vào vũ trụ Bắc Phương, họ định làm gì? Dù sao, thần điện của Bắc Phương đã được ta đưa về, nhưng so với toàn bộ vũ trụ Bắc Phương, thần đế đó có tính là gì? Trong thần điện của các sáng thế thần linh, mỗi người đều có thể sở hữu một hành tinh. Nhưng toàn bộ vũ trụ Bắc Phương lại có hàng tỷ hành tinh. Điều này hoàn toàn không phải là một khái niệm. Hành tinh của thần đế chỉ có thể nói là át chủ bài cuối cùng, là nền tảng cơ bản. So với một vũ trụ, chắc chắn là không thể so sánh được. Vì vậy, Odin không muốn từ bỏ lãnh thổ của mình. Rốt cuộc, đó đều là đất đai của hắn. Trong bốn sáng thế thần linh của thần điện, Phạm Thiên là người chết đầu tiên. Vũ trụ Đông Phương, đầu tiên bị nhân tộc đánh bại. Tiếp theo là vũ trụ Nam Phương. Thái Dương Thần, bị Lâm Thần và Sivu hợp tác đánh đến tự bạo, cuối cùng trở về nơi hắn sinh ra để ngủ yên. Thực ra, giấc ngủ này cũng không khác gì cái chết, hắn chỉ chọn cho mình một nơi an nghỉ tốt nhất mà thôi. Vì vậy, toàn bộ vũ trụ Nam Phương cũng đã bị nhân tộc tiêu diệt. Tiếp theo là vũ trụ Tây Phương. Thiên không chi thần, trực tiếp bị lâm thần cắn chết. Thật là tàn nhẫn. Điều này thực sự là bị cắn chết. Vì vậy, khi nhân tộc tấn công vũ trụ Tây Phương, không có thần linh nào đứng ra phát biểu. Rốt cuộc, ngay bây giờ, thần điện của vũ trụ Tây Phương đã được trụ thần chiếm được. Odin nhìn xung quanh. Chuyện này, dường như chỉ có mình hắn quan tâm. Vì vậy, hắn tự nhiên trở thành người đặt câu hỏi. Đồng thời, trong lòng Odin cũng rất bực bội. Bốn vũ trụ đang bị nhân tộc chinh phục. Điều lớn lao này, nhưng trong thần điện, lại khiến cho tất cả các thần linh đều im lặng. Thật là yếu đuối. Thực tế, không chỉ là Odin. Chỉ riêng vụ việc của hỏa thần, tiếng thở dài của trụ thần đã làm cho mọi người bắt đầu có những suy nghĩ phức tạp. Trụ thần, ngươi có làm được hay không? Ở đây chúng ta vẫn còn rất nhiều chủ thần. Những cường giả mẹ ở cấp độ sáng thế thần linh, cũng có Odin, hình thần, Horus và những người khác. Còn phía nhân tộc thì sao? Ngoại trừ lâm thần, chỉ có một Sivu mà thôi. Số chủ thần, cũng chỉ có bốn người. Liệu thần điện có phải là sợ nhân tộc thần để hay không? Vậy, thần điện có thể tự chủ đánh vào nhân tộc thần để được không? Theo mọi người nghĩ, không phải không thể. Mà là trụ thần không dám. Câu nói là, một quân lính mạnh thì có, nhưng cả đội quân cũng phải mạnh. Nếu trụ thần không dẫn dắt mọi người ra chiến. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thì hiện tại ai sẽ đối đầu với lâm thần? Vì vậy, tâm trạng của quân đội thần điện bắt đầu dao động. Thiên đế, hãy đưa ra một lời, Odin sẵn lòng dẫn đầu thần điện Bắc Phương, tất cả các thần linh sẽ làm tiên phong, nhất định sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nhân tộc. Ôi, thiên phụ ơi, chúng ta thực sự không thể nhượng bộ được nữa. Odin thuyết phục, im miệng, trụ thần lại tức giận la mắng một tiếng, chỉ là vũ trụ Bắc Phương mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại lâm thần, tương lai tất cả sẽ là của chúng ta. Và trong hư thiên thần điện, còn có những điều bí ẩn mà ngươi không thể tưởng tượng được. Chỉ cần chúng ta không ra khỏi hư thiên thần điện, lâm thần sớm muộn sẽ không kiềm chế được mà tấn công. Tại sao ngươi lại làm loạn như vậy? Biến đi. Odin ngỡ ngàng. Hắn không bao giờ nghĩ đến việc trụ thần lại tức giận như vậy. Trụ thần đang làm gì vậy? Odin tức giận rời đi. Khi đi, hắn cũng đưa theo các thần linh của Bắc Phương. Và vào lúc này, hình thần lại đứng ra nói với trụ thần. Thiên đế, ta thấy Odin có vẻ không hài lòng. Họ có lẽ sẽ lén lút rời đi, không tuân thủ mệnh lệnh của thiên đế chăng? Hình thần, quản tốt công việc của mình đi. Vụ đó, ngươi làm thế nào rồi? Trụ thần hỏi. Hình thần cười nói, xin thiên đế yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bây giờ chỉ đợi lâm thần tự vác xác mà đến nữa thôi. Ừ, tốt. Trụ thần gật đầu. Nhưng vào lúc này, trụ thần đột nhiên nhíu mày. Lập tức, trụ thần tức giận nói, chết tiệt, Odin, ngươi thật sự dám tự tiện rời khỏi hư thiên thần điện. Oanh! Hình dáng của trụ thần đột nhiên phình to. Toàn thân đứng vững trên hư thiên thần điện, sau đó gào thét, Odin, nhanh trở lại, không có ta, ngươi không phải là đối thủ của lâm thần. Ha ha, trụ thần, chúng ta, những thần linh của thần điện Bắc Phương, không bao giờ ngồi chờ chết. Chúng ta cũng không giống như ngươi, một kẻ nhát gan, đừng nghĩ rằng, ta không biết mưu đồ của ngươi. Giọng của Odin vang lên, trụ thần, ngươi và hình thần đang âm mưu điều gì? Có phải ngươi định dùng tất cả các chủ thần của chúng ta, làm thức ăn cho chính bản thân mình sao? Oanh! Toàn bộ hư thiên thần điện, tiếng nổ bể đột nhiên vang lên. Odin, chủ thần Bắc Phương, chủ trách chiến tranh sát phạt, giết chóc, luôn nổi tiếng vì sự kiên cường. Không chỉ là hắn ta, toàn bộ thần linh của thần điện Bắc Phương, gần như đều có tính cách nóng nảy. Hơn nữa, họ không bao giờ dễ dàng khuất phục, chịu thua. Trong từ điển của họ, không có ý thức và nhận thức về việc đầu hàng. Họ cũng luôn dám phản kháng, trong lĩnh vực tinh thần phản kháng, luôn là rất phong phú. Và lúc này, Odin rất quyết đoán đưa tất cả các thần linh Bắc Phương rời khỏi hư thiên thần điện. Tại sao Odin lại làm như vậy? Vì hắn rất rõ ràng. Nếu tiếp tục chờ trong thần điện, cũng chỉ là chịu chết. Đừng nhìn trụ thần, nói nghe thì hay lắm. Nói là, hắn muốn dựa vào hư thiên thần điện, tương lai sẽ kiểm soát được lâm thần. Sau đó, dẫn dắt mọi người, cùng nhau phản kháng nhân tộc. Câu chuyện vẽ một bức tranh lớn như vậy, Odin không tin. Hắn tin hơn, những gì hắn tự mình nhìn thấy. Hỏa thần cũng sắp chết rồi. Nhưng, trụ thần, hắn đã làm gì thế? Hắn cũng không thể cứu được hỏa thần sao? Đúng, hỏa thần mất đi thiên hỏa chi tâm, chắc chắn sẽ chết. Nhưng thiên hỏa chi tâm, không phải trụ thần đã cưỡng ép dung hợp vào cơ thể hỏa thần sao? Nếu vậy, hỏa thần sau khi bị tách ra khỏi thiên hỏa chi tâm, để giữ lại mạng sống của mình, trụ thần chắc chắn có cách mà. Nhưng trụ thần lại không hề có phản ứng. Tại sao vậy? Chỉ có một lý do duy nhất. Trong kế hoạch của trụ thần, có thể thật sự có dự định dựa vào hư thiên thần điện để đánh bại lâm thần. Sau đó phản công nhân tộc. Nhưng, có đem theo Odin và những chủ thần này hay không, lại là một chuyện khác. Gần đây, trụ thần chỉ gần gũi với một người. Đó là hình thần. Tại sao lại như vậy? Hình thần, từng là lãnh đạo của nhân tộc. Mặc dù sau này do tình hình buộc phải, đã cắt đứt quan hệ với nhân tộc, nhưng cuối cùng cũng là nhân tộc. Bây giờ, hình thần là nhân tộc nhưng lại cộng tác với thần điện, cũng chính là kẻ phản bội nhân tộc. Trụ thần, tại sao lại muốn gần gũi với một kẻ phản bội? Odin cũng đã lén lút quan sát. Sau đó, rút ra vài kết luận. Trụ thần và hình thần, dường như đang bố trí một cái bẫy, đợi lâm thần. Điều này không làm gì cả. Ngược lại, Odin vì điều này mà cảm thấy vui mừng. Nhưng những chuyện tiếp theo lại không làm Odin cảm thấy vui. Trụ thần còn sử dụng hình thần để hiểu rõ sức mạnh của sinh mệnh. Và đổi lại, trụ thần lại sử dụng trận pháp của hư thiên thần điện để tập trung thần lực cho hình thần. Vậy thì những thần lực này đến từ đâu? Hiện tại, nguồn gốc của những thần lực này chính là hỏa thần. Hỏa thần đang ngày càng yếu đuối. Hắn sắp chết rồi. Nhưng, hắn lại là đứa con yêu quý nhất của trụ thần. Nhưng trụ thần lại không cứu, thở dài trước mặt mọi người. Liệu hắn có thực sự không thể cứu không? Hay là, hắn không muốn cứu? Hoặc có lẽ, là bởi vì hắn phải tập trung thần lực cho hình thần, nên hoàn toàn sẽ không cứu. Đây chính là trụ thần. Làm sao hắn có thể, có con trai yêu quý nhất? Người yêu quý nhất, mãi mãi chỉ có chính bản thân hắn mà thôi. Vậy thì, bây giờ trụ thần có thể hy sinh hỏa thần. Vậy sau khi hỏa thần chết rồi thì sao? Hình thần vẫn cần thần lực. Hắn đang muốn thăng cấp lên bát chuyển. Điều quan trọng, hắn đã đưa ra đủ lợi thế để trụ thần sẵn lòng giúp hắn lên bát chuyển. Hãy nghĩ mà xem, ma hoàng từ thất chuyển lên bát chuyển, đã hấp thu bao nhiêu thi thể của các vị đại đế của cổ nhân tộc, làm chất xúc tác đâu. Vậy hình thần muốn lên bát chuyển, sẽ cần bao nhiêu thần lực của các vị chủ thần? Vì vậy, bây giờ là hỏa thần, sau này, có khả năng sẽ là Odin, rồi đến các vị thần cực quang. Lúc đó, tất cả mọi người còn ở lại trong hư thiên thần điện, sẽ hoàn toàn bị trở thành công cụ tính toán của trụ thần và hình thần, trở thành nguồn cung cấp thần lực cho hư thiên thần điện. Thần lực bị lấy đi thì không khác gì chết. Vậy nên, dù theo chiều nào cũng là chết, thả rằng, ra ngoài mà liều một lần. Lời của Odin tất nhiên khiến các vị chủ thần còn lại ở hư thiên thần điện đều kinh hoàng. Tất cả đều là những cường giả mạnh mẽ ở cấp chủ thần. Dù kém cỏi nhất cũng là những vị chân thần. Không ai ngốc nghếch cả. Mọi người đều thấy rõ ràng số phận của hỏa thần. Và lời nói của Odin lại càng khiến mọi người đều giật mình hiểu ra. Không lẽ vì thế mà thiên đế thể thốt chắc nịch, hoàn toàn không có ý định phản công lại nhân tộc, há lại là như vậy sao? Vậy chúng ta, liệu có trở thành hỏa thần kế tiếp không? Thiên đế ơi, sao ngươi lại có thể tin, một người ngoài kia vậy? Thì ra là vậy, không trách được sao bọn ở thiên đạo minh khi đến hư thiên thần điện, đều rất khinh thường chúng ta. Có phải tất cả chúng ta đã bị thiên đế bỏ rơi rồi hay không? À, đột nhiên, hỏa thần kêu thảm thiết một tiếng, rồi hắn chết triệt để. Kết quả là, thần lực của hỏa thần liên tục bị hư thiên thần điện hút đi, và trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ được phản hồi lại lên cơ thể của hình thần thét lên một tiếng, mặt mày rạng rỡ, cười nói, ha ha, thần lực mạnh mẽ quá, tuyệt vời. Các vị thần linh đều có biểu cảm không nói nên lời. Đã không còn che giấu gì nữa à? Odin, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng hãy nhớ, nếu không ở lại trong thần điện, ngươi sẽ chết càng nhanh. Tiếng của trụ thần vang lên. Khoảnh khắc sau đó, hắn trở lại trong hư thiên thần điện. Đối mặt với ánh mắt của tất cả các vị thần linh, trụ thần phát biểu lạnh lùng, các ngươi yên tâm, không cần phải cống hiến hết thần lực của mình. Tiếp theo là hỗn thế ma quân và ba ma quân khác, nếu ma lực của họ chuyển hóa thành thần lực mà vẫn không đủ để hình thần, đột phá đến bát chuyển, thì mới sẽ chọn một số thần linh để hút sức mạnh. Dĩ nhiên, để công bằng, lúc đó sẽ là một vị thần linh và một cường giả của thiên đạo minh, lần lượt cống hiến thần lực của mình. Đừng hiểu lầm, vì cuối cùng, nếu lâm thần không tấn công hư thiên thần điện, chúng ta cũng phải đảm bảo có hai cường giả bát chuyển, sau đó mới có cơ hội đánh bại lâm thần ở bên ngoài hư thiên thần điện. Lời của hình thần nghe có vẻ như hắn và trụ thần đều đang làm như vậy, vì mọi người. Vậy nên, cuối cùng, lời của Odin đã trở thành sự thật chăng? Còn vào lúc này, trong thần để của nhân tộc, Liễu Mộng Giao đang giảng bài cho lâm thần, cũng như tất cả các vị thần linh nhân tộc. Đang nói về cái gì? Đương nhiên là về sức mạnh luân hồi. Và trước mặt Liễu Mộng Giao, chính là một sinh vật ba chân được bắt. Loài này, tự nhiên là thuộc về thần điện. Theo truyền thuyết, Chúng đều là những người đưa tin chuyên nghiệp cho các vị thần linh trong thần điện, cũng được gọi là miệng của thần linh. Người đưa tin ba chân này, sức mạnh đã đạt đến tam chuyển. Vì thế, đã biến hình thành người. Nhưng vẫn có ba chân. Chủng tộc của hắn đã bị nhân tộc tiêu diệt. Liễu Mộng Giao bây giờ đưa tay ra, miệng nói, các ngươi có thể xem, sức mạnh luân hồi chính là như thế này. Nói xong, một cú đấm của Liễu Mộng Giao phát ra. Khoảnh khắc sau, sức mạnh của bàn tay cô như gió, bao quanh cường giả tam chuyển của người mang tin tức. Gần như chỉ trong tích tắc. Người đàn ông vốn có mái tóc đen óng, giờ đây đã trở nên hoa râm, tóc bạc trắng. Thậm chí, hắn nhanh chóng đến gần bước đi của tuổi già, cả cơ thể đều khuỷu lại. Hồn hển không ngớt. Dường như, chỉ cần một hơi thở không kịp, hắn sẽ chết vì tuổi già. Và cảnh tượng này, cũng đã rơi vào mắt Lâm Thần. Đây chính là, sức mạnh luân hồi sao? Đây là lần đầu tiên Lâm Thần thấy sức mạnh luân hồi bằng mắt thịt của mình. Từ một ý nghĩa nào đó, có vẻ như, đây cũng là một loại năng lực có thể thay đổi thời gian và không gian. Nhưng rõ ràng, đây không phải là sức mạnh thời gian. Tại sao? Bởi vì, thời gian và vũ trụ, đều là hai khái niệm khác nhau. Từ một ý nghĩa nào đó, vũ trụ là vũ trụ. Còn thời gian, có lẽ cũng không bị dừng lại bởi vũ trụ. Có thể nói rằng cả hai, dường như là những đồ vật tương đương với nhau. Nhưng, trong một vũ trụ, làm sao vũ trụ có thể không kiểm soát mọi thứ? Vì thế, sức mạnh luân hồi xuất hiện. Sau khi nắm bắt được loại năng lực này, trong vũ trụ này, trong bất kỳ không gian nào, thời gian có thể được kiểm soát. Đây chính là sức mạnh luân hồi. Lâm Thần hầu như trong tích tắc đã suy nghĩ ra nhiều điều. Giống như lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sức mạnh thôn phệ. Rất nhanh, Lâm Thần đã nhận ra. Lần này cũng có vẻ tương tự. Sức mạnh luân hồi. Ta sẽ thử xem. Lâm Thần quyết định bằng cách đích thân cảm nhận nó. Vì vậy, khoảnh khắc sau đó, hắn đứng dậy. Bước chân ra. Quả nhiên, Lâm Thần đi về phía vị lão già có mái tóc bạc trắng. Chính vị lão này đang đứng tại nơi Liễu Mộng Giao vừa sử dụng sức mạnh luân hồi. Nhân hoàng, không được đâu. Phật Đà liền mở miệng cảnh báo. Nhưng Lâm Thần chỉ cười nhẹ. Khoảnh khắc sau, hắn bước chân vào vùng ánh sáng. Sức mạnh luân hồi ngay lập tức bao quanh toàn bộ cơ thể hắn. Nhan sắc phôi pha, thời gian như chớp mắt. Thời gian, dường như thoáng qua như cơn gió. Trong suốt quá trình này, Lâm Thần luôn nhắm mắt lại. Và cơ thể hắn cũng đang liên tục biến đổi. Tuy nhiên, do sức mạnh của Lâm Thần quá mạnh mẽ. Kể cả khi hắn không hề đề kháng, tốc độ lão hóa của hắn vẫn rất chậm. 30 giây. Nhưng mái tóc của Lâm Thần vẫn đen nhánh. Làn da của hắn không hề có dấu hiệu trùng nhão. Ngược lại, môi hắn bắt đầu mọc lên một ít lông. Đúng hơn, nên gọi đó là râu. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau, Lâm Thần mở mắt ra. Hắn mở mắt và nói, sức mạnh luân hồi, giới hạn của sinh mệnh và cái chết, sự trôi qua của cuộc đời, sức mạnh sinh mệnh hoàn toàn có thể khắc chế. Khi Lâm Thần nói xong, có thể thấy râu của hắn bắt đầu biến mất, cả người cũng trở lại trạng thái trẻ trung, thậm chí hắn còn có thể phục hồi lại như xưa. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần lại trở nên già cỗi, nhìn hắn như một người già khoảng 7-80 tuổi. Lâm Thần, ngươi! Liễu Mộng Giao định sẽ hành động. Nhưng Lâm Thần mở miệng, Mộng Giao, không cần, ta cảm thấy, ta sắp hoàn toàn hiểu rõ được loại năng lực huyền bí này. Trong vũ trụ, có 9 loại thần lực. Và hiện tại trên người ta có, không ai có thể tưởng tượng được. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần lại trở nên già đi một chút. Bây giờ, ta có thể cảm nhận được cái chết. Lâm Thần nhìn về phía mọi người. Nhưng đây chẳng phải là điềm lành đâu. Thậm chí nhiều thần linh của nhân tộc đều đang nhìn cảnh này với ánh mắt lo lắng đến cực độ. Họ đều không hiểu, nhưng lại vô cùng lo lắng. Phu quân, có thể dừng lại rồi. Lê Giao không kiềm chế được mà nói lên. Đúng vậy, nhân hoàng. Sivu nghe tiếng con gái, cũng lập tức khuyên Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần chỉ cười nhẹ. Khoảnh khắc sau, cả người hắn đứng thẳng tự nhiên ngã xuống. Chỉ trong tích tắc, hắn đã tử vong. Nhân hoàng, đã qua đời à? Mọi người đều ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Thần, đã chết. Trong lúc mơ hồ, một tiếng gầm đầy oan hận và không đành lòng vang lên. Giống. Tiếng gầm này giống như sự tái xuất của hung thú từ thời cổ đại. Không tốt, nhân hoàng không phải thật sự đã qua đời chứ. Nhưng, tâm ma của hắn ta. Sivu hoảng hốt. Không chỉ hắn. Gần như tất cả mọi người, lúc này cũng như đối mặt với kẻ thù lớn. Nhưng, Liễu Mộng Giao lại nói, mọi người đừng lo, sức mạnh luân hồi của ta, không thể giết chết nhân hoàng của các ngươi. Đùa nhau à? Hắn là nhân hoàng. Là Lâm Thần. Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Liễu Mộng Giao không tin. Trí tuệ nữ thần cũng không tin. Cô cũng nói to, nhân hoàng, có lẽ đang thử nghiệm. Hắn ta muốn có sức mạnh luân hồi, thì cũng phải trải qua điều này,